Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 403, hướng toàn thế giới tội ác. Tiên chiến, phanh, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Sengoku một đầu mới ngã xuống đất. Hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chỗ sâu trong con ngươi đều là khó có thể tin. Adamri cái này hỗn đản tiểu quỷ. Hắn làm sao dám đó a? Hắn có phải điên rồi hay không? Các ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Hắn đây là muốn trực tiếp hướng toàn bộ thế giới mới đại băng hải tặc khai chiến sao? Hơn nữa còn là lấy loại khiêu khích này vô cùng. Phách lối không thôi phương thức. Điên rồi. Đều điên rồi. Chấm ngoặc kép. Suru tham mưu trên mặt khó nén kinh ngạc. Tự lẩm bẩm. Bú cong công càng là mặt mũi tràn đầy chết lặng cứ thế ở trên ghế salon. Há to miệng lại là một câu đều nói không nên lời. Tĩnh mịch bầu không khí. Lập tức tràn ngập lớn như vậy nguyên soái văn phòng. Hết lần này tới lần khác lúc này. Một đạo dáng vẻ lưu manh vui cười âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Ha ha ha, làm tốt lắm a Adamri tên tiểu tử thúi này. Đám người sững sờ. Quay đầu nhìn lại đã thấy đến gáp chính mặt mũi tràn đầy hăng say vỗ đùi. Còn kém trực tiếp nhảy dựng lên cho Adamri điểm khen. Bọn hắn khóe miệng giật một cái. Gáp nhìn thấy những người khác dạng này một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. Cười hắc hắc nói. Các ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Hải quân hướng hải tặc tiên chiến. Không phải chuyện rất bình thường sao? Lão Phu rất lâu trước đó liền muốn đối mấy tên khốn kiếp kia dạng này tiên chiến. Không nghĩ tới Adamri tiểu tử thúi này đã vậy còn quá thoải mái. Trực tiếp đem Lão Phu nội tâm ý nghĩ đều nói ra. Ha ha ha ha, thật sự là hả giận. Dâu trắng, Kaido mấy người bọn hắn. Hiện tại đoán chừng bị tức đến giận sôi lên a. Thoải mái, hắn một bên cười lớn. Một bên không biết từ nơi nào móc ra một cây xì gà nhóm lửa. Mỹ tư tư hút, thật sự là quá sảng khoái. Gáp nghe xong Adamri cái này thô cuồng. Tiếp địa khí phách lối tuyên chiến. Đơn giản cảm giác toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều tùng giải đồng dạng. Toàn thân ấm áp, đây con mẹ nó nói đến quá đại khoái nhân tâm. Mọi người thấy gáp cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Khóe miệng đều là không tự chủ được co quắp. Cái này ngài nói có vẻ như cũng có đạo lý. Hải quân vốn chính là nhất định phải thảo phạt hải tặc. Nhưng tình huống này coi như không đồng dạng a. Adamri ngay trước toàn thế giới người trước mặt dạng này phát ngôn bừa bãi. Vạn nhất dẫn tới thế giới mới những cái kia đại băng hải tặc thế lực nổi giận. Dâu trắng mấy người bọn hắn tên điên đồng thời bão nổi tiến công ngươi G5 chi bộ. Sự tình liền nghiêm trọng. Chính nghĩa muốn tiêu diệt tội ác. Hải quân muốn thảo phạt hải tặc nói cho cùng vẫn là đến chậm chậm mưu đồ. Không thể sốt ruột. Dù sao hải quân cùng chính nghĩa lực lượng mới vừa vạn miễn cưỡng tại thế giới mới vùng biển này. Đứng vững gót chân. Căn bản không có khả năng đồng thời chịu đựng lấy thế giới mới các tội lớn ác băng hải tặc lửa giận. Adamri không phải cái liều lĩnh ra hỏa. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Suru tham mưu bất thình lình thanh âm khàn khàn nói một câu. Một câu nói như vậy bỗng nhiên truyền ra. Để mọi người ở đây đều là nhịn không được ngẩn người. Đúng vậy à Adamri, nhưng cho tới bây giờ không phải như thế một cái phách lối. Liều lĩnh người, chỉ ít tại như thế sống còn quân sự mưu đồ bên trên. Hắn tuyệt đối không phải đầu nóng lên liền tùy tiện hướng toàn bộ thế giới mới tiên chiến lăng đầu. Thanh, hắn mưu đồ, hắn trí tuệ, sự thông minh của hắn cùng lòng dạ, đều là cực cao. Hắn là loại kia có thể làm cho địch nhân của hắn ngủ không an ổn kinh khủng ra hỏa. Hắn sẽ không ở trước mặt của ngươi đại phóng chú ý từ. Sẽ chỉ ở phía sau yên lặng mưu đồ. Chờ đợi, đợi đến ngươi lấy lại tinh thần thời điểm. Ngươi lại là hoảng sợ phát hiện. Mình không biết lúc nào người đã ở một cái tất thua khốn cục. Đây chính là Adamri. Như là địa ngục ác ma. Bện lấy vô hình địa ngục. Đem hết thảy địch nhân đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, cái kia lòng dạ thâm bất khả trắc gia hỏa, lại trái với tính cách của hắn cùng lẽ thường. Tại toàn thế giới trước mặt phát ra dạng này tuyên ngôn, cái này phía sau nguyên nhân thực sự chỉ có một cái kia chính là hỗn đản tiểu tử để mắt tới chúng ta hải quân bản bộ. 3. Bú cong công một bàn tay đập ở trên ghế salon, đem cả trương ghế sofa đều đập đến chia năm xẻ bảy phá thành mảnh nhỏ. Sắc mặt tái xanh mắng nói, tiếng nói vừa ra, ở đây những người khác cũng là nghĩ đến cái gì không tốt suy nghĩ. Nhao nhao lỗ chân lông đứng đấy đứng ngồi không yên, mà một màn kế tiếp đen đen Musi trên màn ảnh trình diễn một màn kia, lại giống như bọn hắn dự đoán bình thường. Phát sinh, thế giới mới, Z5 chi bộ, hô gào nước biển kích động màu trắng, thanh lãnh gió biển túc sát như đao, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem cái kia hướng phía đen đen Musi màn ảnh nhe răng cười không. Thôi Adamri trung tướng, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời cự sóng. Tiên chiến, Morgan cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù trải qua sóng gió, thường thấy vô số anh hùng hào kiệt tại mảnh này mênh mông rộng lớn trên đại dương bao la lên xuống chìm nổi hắn, cũng căn bản không có thể dự liệu được Adamri ra hỏa này. Đã vậy còn quá điên cuồng hướng toàn bộ thế giới mới hải tặc thế lực tiên chiến. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem toàn bộ Z5 chi bộ đều kéo lấy cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng sao? Đem cuộc chiến tranh này thật vất vả mới lấy được huy hoàng thắng lợi phó mặc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.